Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Tú Nhất Tú Ơn Ái, edit, Tâm Tĩnh Beta, Tiểu Tuyền Ninh Tiểu Nhàn tốn sức thật lớn mới nuốt nụ cười này xuống nghiêm túc nói. Không có gì, đáy mắt lại lộ ra từng sợi tơ quyến rũ như muốn đưa hắn tầng tầng trói lại. Trường Thiên chỉ nhìn một cái trong lòng lập tức nóng như lửa. Nhất thời nhớ tới xúc cảm trắng nọn tinh tế kích tình lúc nãy. Hắn vội vàng ngẩng đầu, không dám nhìn nữa, nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến. Nhìn hắn lãnh tình ngạo mạn cũng sẽ dùng phương thức này giải quyết nhu cầu của mình. Quả nhiên trí tưởng tượng đàn ông rất phong phú ao hát. Nhưng cảm giác khi đó, nhớ lại dư vị khi nãy vẫn muốn gọi nàng gân xốp giòn xương chập choạng. Bọn họ cũng đã làm chuyện thân mật như vậy rồi. Nàng núp ở trong lòng ngực của hắn ngẩng mặt nhìn người đàn ông anh tuấn này. Nhìn thấy tuy khuôn mặt hắn thối nhưng gương mặt quan ngọc trước mắt lại nhuộm lên chút xíu đỏ ửng. Dùng từ kinh diễm để hình dung đều không quá phận. Đàn ông dè chừng không dè chừng nữ nhân. Chỉ nhìn thái độ đối với chuyện kia sẽ hiểu. Thái độ Trường Thiên coi nàng như chân bảo đã nói rõ tất cả. Để cho tiểu các chủ kia tự mình đa tình đi thôi. Tâm tình nàng đột nhiên vô cùng tốt. Trường Thiên cũng ảo não muốn chết. Thân thể nàng còn chưa khỏi hẳn. Năm ngày kế tiếp sợ rằng hắn muốn trôi qua sống một ngày bằng một năm ao hát. Lần tiếp theo nhất định phải giáo huấn nàng hiểu được sự lợi hại của hắn. Tắm rửa một lát, tinh thần của nàng ngược lại phấn chấn chút ít nên Trường Thiên mới chịu đưa nàng về phòng. Bên tai đã truyền đến tiếng cầu khẩn mềm nhũn, đầu tóc ướt lắm, không thể nằm xuống, tóc hai người đều ướt ướt sũng mà xõa trên vai. Dính một chút xíu hơi nước, đến trong phòng sấy khô một lát, bên ngoài trời đông giá rét, nàng còn muốn đi ra ngoài. Trong giọng nói của hắn còn phiêu đãng ấm ức giận dỗi. Ta nằm rất nhiều ngày. Trong phòng cửa sổ đóng chặt buồn bực muốn chết, chàng dẫn ta đi phơi nắng mặt trời nha, giường cao gối mềm tuy thoải mái nhưng ngủ nhiều ngày. Nàng cũng ngại xương cứng ngắc, trong mắt nàng lộ ra ánh mắt cầu xin hắn quen thuộc, còn kém không có ở sau lưng vẫy đuôi. Trường Thiên từ chối cho ý kiến, vẫn sải bước về Giật Tiên Cư. Ninh Tiểu Nhàn bĩu môi ấm ức. Nghĩ thầm người đàn ông này rất vô tình, dùng người ta xong sau đó ném vào chỗ mặc kệ, qua sông rút cầu tiêu chuẩn. Ếch, tình cảnh mới vừa rồi coi như là dùng nàng qua sao? Không tính, cũng tính sao? Nàng len lén nghĩ, mặt bất giác đỏ. Kết quả Trường Thiên trở về phòng lấy một áo khoác ra hồ bọc nàng lại. Vừa cúi đầu trông thấy nàng đỏ mặt lại đang dây dưa bèn nhéo nhéo má thơm của nàng nói. Lại đang sau lưng nghĩ xấu ta phải không? Nàng không còn muốn đi ra ngoài nữa hả? Xúc cảm trơn mềm tinh tế. Ừ, không tệ, nhít một cái nữa. Nàng lập tức cười đến mặt mày cong cong. Cũng không quan tâm chút đau đớn trên mặt. Muốn, hắn nhận mệnh thở dài. Muốn đi đâu, khắp nơi đều là mùa đông với tuyết, khoản rừng nào mà không giống nhau sao? Nàng suy nghĩ một chút, chân thành nói, trong rừng rậm có một sơn cốc khắp nơi là hỏa mộc. Bên trong còn có một thác nước nhỏ, khi ta mới vào ẩn lưu thường tới đó chơi đùa, chàng còn nhớ rõ không? Hắn tất nhiên nhớ được, sơn cốc kia ở phía đông rừng rậm ba xà. Thừa thải hỏa mộc, loại cây kỳ dị này cơ hồ là sản phẩm đặc biệt của rừng rậm ba xa rồi. Nó chỉ sinh trưởng trên mặt đất nóng nơi tài nguyên phong phú. Từ thân cây đến cành lá, cho tới trái cây mùa thu kết quả đều là màu vàng sáng hết sức diễm lệ. giống như màu sắc ngọn lửa trái tim môn sơ hỏa mục sau khi được chặt về. Củi gỗ hàng năm ấm áp, quả của nó giống như ngọn lửa khi ném xuống đất sẽ giống pháo nổ đùng đùng. Nếu không phải sản lượng chỉ có một sơn cốc thôi, Ninh Tiểu Nhàn thật sự muốn khai phá vật liệu gỗ này thật tốt. Dù sao nó có thể tự nóng lên, là đồ rất tốt đối với mùa đông giá rét. Hơn nữa đặc biệt đối với cô gái cung hàn dễ bị bệnh. Nếu có một khối hỏa mục ấm bụng, đau đớn mỗi tháng khi nguyệt sự tới cũng có thể giảm bớt không ít. Thời tiết rét lạnh như vậy, trong rừng rậm khắp nơi đều là cảnh tượng tuyết đọng chồng chất trên cành. Nghìn bài một điệu, quả nhiên chỉ có cảnh trí sơn cốc này không hề giống. Nhưng mà, nơi đó, hắn đang muốn cự tuyệt. Cúi đầu trông thấy ánh mắt mong đợi của nàng. Một câu, không được, kia sao có thể nói ra khỏi miệng. Hắn cuốn nàng thật chặt mới thi triển thần thông. Sau đó trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hắn là chủ nhân cả rừng rậm Ba Xà. Vài ngàn năm, rừng rậm nhờ lực sinh trưởng Ba Xà tẩm bổ trưởng thành. Hắn ở sơn mạch có thể tự do di động, so sánh với người tu tiên tầm thường không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Lấy tốc độ của thất tử từ giật tiên cư đến hỏa mục cốc ít nhất cũng phải mất thời gian nửa ngày. Còn đối với trường thiên thì chỉ mới tốn thời gian hơn 2 khắc. Nàng cuộn thành một đoàn dưới sự bảo hộ của thần lực của trường thiên vừa ấm áp vừa an toàn. Nhìn cảnh vật quanh người lại một lần nữa biến hóa. Sau đó biến thành một đường thẳng tắp đơn điệu bị ném phía sau. Nàng không thể làm gì khác hơn khe khẽ thở dài. Thần cảnh quả nhiên vẫn là cảnh giới nàng không thể lý giải. Không biết trên cảnh giới chân thần sẽ cao thâm khó dò như thế nào đây. Nàng không nhịn được hỏi. Trường thiên, sau khi ăn vào đạo quả như đi vào cõi thần tiên hàng ngàn tiểu thế giới. Có trợ giúp rất lớn đối với chàng không? Người ta chỉ đi nửa năm. Kết quả hắn vừa đi chính là 1 năm. Đại khái thu hoạch cũng sẽ lớn hơn nhiều so với người khác ao hát. Ừ, hắn cúi đầu khẽ hôn trán nàng. Có lẽ qua không lâu nữa, có thể đánh vào cảnh giới chân thần, nàng vui vẻ nói. Nhanh như vậy, hắn mấp máy môi, nhanh sao, hơn 3 vạn năm trước cũng đã đến thần cảnh. Ta ở trong thần ma ngục buồn chán ngồi lâu như vậy. Cũng không phải chịu khổ hoàn toàn không có thu hoạch đến cảnh giới này của hắn. Tu vi tăng lên đã hết sức chậm chạp. Kế tiếp đơn giản là khảo cứu tâm tình và ánh mắt. Ngày xưa tuổi nhỏ, sai lầm khi khinh suất phóng túng kiêu ngạo. Đáng đời có kiếp lao ngục mấy vạn năm ni thời gian bị vây khốn trong thần ma ngục cũng đã bài ý. Chí của hắn chống cự cô độc tâm ma khi tu hành, tình cờ có được đạo quả, lại mượn lực lượng thiên đạo đi chu du 3.000 tiểu thế giới. Kiến thức tăng trưởng lần này đều cực kỳ quý giá. Đợi được đi một chuyến như vậy, hắn mới hiểu cuộc đời vài ngàn năm trước đây thì ra đều là kiến thức nhỏ hẹp cực hạn. Không biết thiên ngoại hữu thiên, cảnh giới của hắn đã gần như viên mãn. Còn muốn tiến lên phía trước một chút cũng thiên tân vạn khổ. Mà hai phương diện này đã có đột phá. Ngày sau đường bế tắc ngăn chặn phía trước tất sẽ dọn dẹp càng thêm dễ dàng. Ngụ ý của hắn, tất nhiên nàng không thể hiểu toàn bộ. Chỉ có điều, vậy thì thế nào? Trường thiên của nàng càng mạnh, càng có quyền lực nắm giữ tự do. Người giống như hắn trời sinh không muốn cũng không thích bị trói buộc. Trên người hắn có loại ánh sáng trời sinh quá lộng lẫy trói mắt khiến mỗi người từng nhìn hắn đều không thể quên. Nàng lặng lặng dựa hắn, cẩn thận nghe tiếng tim hắn đập thật lâu mới có thể vang lên. Chỉ có điều, lồng ngực của hắn ấm áp như lửa, ủi đến thân thể nàng thuận theo. Nhiệt độ của người đàn ông này luôn luôn hơi thấp. Giờ phút này cũng vì nghĩ cho nàng sao? Hắn cái gì cũng không nói. Cái gì đều thay nàng nghĩ tới. Nghĩ kỹ, bên cạnh xẹt qua thiên sơn vạn thủy. Ngực của hắn lại tựa như tự thành thiên địa. Hơi thở hai người quyến quýt lẫn nhau khó chia lìa. Nàng khó được nhu thuận như vậy. Trường Thiên cúi xuống nhìn qua nàng. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đến vùng sơn cốc này không lớn. Song màu vàng đầy khắp núi đồi. Không khí khắc nghiệt lướt nhẹ qua làm rối loạn sự lạnh lẽo mùa đông mang đến. Làm người ta vừa nhìn phía dưới. Tay chân đều thấy ấm áp. Trường Thiên ôm nàng lững thững đi vào cũng âm thầm gật đầu. Cánh rừng này không ngừng tản ra hơi nóng lượn lờ. Nếu ở mùa hè không khỏi hấp hơi người đầu đầy mồ hôi nhưng mùa đông tới đây tránh rét thì không còn gì tốt hơn. Mặt đất sơn cốc này nhiệt độ quá cao. Trừ có chút cỏ xỉ rêu chịu nhiệt cũng không có những thực vật khác sinh trưởng. Giờ phút này phủ kín lá vàng rụng óng ánh. Dẫm lên phát ra tiếng xào xạc rất thanh thúy. Trường Thiên bước chậm rãi tìm được một mảnh đất trống trong rừng. Dựa tảng đá lớn ngồi xuống. Hắn lại thay nàng điều chỉnh tư thế một chút. Để đầu nàng dựa vào cổ của hắn. Thân thể cuộn tròn trong khuỷu tay hắn. Cái mông xinh đẹp cũng bị cố định trên đùi hắn. Một mảnh rừng cây thưa thớt. Mặt trời ấm áp sau giờ ngọ không chút nào trở ngại chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng gần như thở một hơi thật dài. Cười hì hì nói. Bầu trời thật xanh. Ánh mặt trời như vậy phơi nắng thật thoải mái. Ở trong phòng buồn bực nhiều ngày. Trên người của ta thiếu chút nữa mọc nấm dài rồi. Hắn khẽ mỉm cười. Dài ra có cái gì quan trọng. Ta đi hái, giọng nói tuy trước sau như một trong trẻo lạnh lùng. Hàm ý trong đó lại làm cho tim nàng đập không dứt. Hái cái gì? Dâm tặc hái hoa. Hắn ở trên người nàng hái nấm sao? Phi, tại sao lại nghĩ đến mới vừa rồi tay của hắn ở trên người nàng làm việc xấu chứ? Vừa nói đến nói như vậy đề. Nàng hiển nhiên không phải đối thủ của hắn. Trường Thiên buồn cười nhìn nàng cam chịu không biết nói gì không vui vẻn miệng. Vừa mới tắm rửa qua. Khí sắc nàng thật tốt. Khuôn mặt xinh đẹp trắng trong thuần khiết giống như trứng gà bóc tốt. Nhan sắc như hạt bụi trong hộp phấn đánh lăn ba cái vậy. Da thịt gốm sứ như ngọc lộ ra màu hồng phấn nhợt nhạt. Thợ thủ công cao minh nhất cũng không tạo ra được màu sắc sáng bóng xinh đẹp như vậy. Ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua rừng cây chiếu lên vành tai trắng nọn của nàng phảng phất như trong suốt, chiếu thấy sợi lông tơ tinh tế sau tai nàng. So với lần đầu gặp mặt, nàng đã hoàn toàn cởi bỏ vẻ ngây ngô. Trưởng thành thành gia nhân xinh đẹp khiến tình yêu của hắn khó tự ngừng lại. Thể xác và tinh thần cũng đã khiến nàng trưởng thành. Nếu hắn không ngắt lấy đều cảm thấy thật xin lỗi mình. Trường Thiên đang muốn nói chút gì. Đột nhiên nghe được tiếng lá cây lại lần nữa xào xạc. Có người tới. Hắn nhíu nhíu mày nhìn về phía Ninh Tiểu Nhàn. Đáy mắt có hai phần hiểu rõ. Khó trách nàng muốn ta ôm nàng đến nơi đây. Nàng tất nhiên cũng nghe thấy. Mắt miệng ngậm cười không nói lời nào. Đáy mắt lại lộ vẻ khôn khéo tính toán. Chẳng lẽ chàng thích bị nàng ta cuốn lấy sao? Xú nhà đầu này chỉ cần đầu có thể động lại bắt đầu tính toán người khác. Hắn đưa tay nắm cái mũi xinh xắn khéo léo của nàng. Nàng nói lại lần nữa xem thử một chút. Trong giọng nói lộ nồng đậm ý cảnh cáo. Nàng vội vàng cầu khẩn. Ta sai lầm rồi, đại hiệp tha mạng, lỗ mũi bị nắm phát ra tiếng thật quái dị, người khác đều sắp đi tới, hắn còn không buông tay, một lát chốc mũi nàng đỏ rực làm sao gặp người ta. Trường Thiên làm như biết suy nghĩ trong nội tâm nàng, ra lệnh, không cho gặp nàng ta. Tại sao? Bộ dạng này của nàng, còn không biết xấu hổ mà gặp người khác. Lời của hắn luôn luôn trắng trợn lại tàn nhẫn. Không phải đang dính trong ngực hắn sao? Cũng không phải gãy tay đứt chân. Có cái gì không tiện gặp người chứ? Nàng tức giận đang định phản bác. Trường Thiên khẽ điểm vào cổ nàng một chút. Nàng lập tức nói không ra lời. Khốn kiếp, khốn kiếp. Nàng vốn đang bị vây trong trạng thái tê liệt. Chỉ có miệng lưỡi có thể hoạt động. Tên khốn khiếp này thậm chí ngay cả một chút niềm vui thú cuối cùng của bà cô đây đều tước đoạt. Trường Thiên thở dài một tiếng, vốn định lúc này rời đi, sao lại vẫn không muốn làm trái ý nàng, lòng tràn đầy miễn cưỡng không tình nguyện lưu lại. Một đời cử yêu thần cảnh, trong ẩn lưu còn rất nhiều việc cần giải quyết vẫn chưa xử lý. Lại muốn theo nàng chơi loại trò nhà nào cũng có nhàm chán này. Thăng thăng thăng thăng thăng yêu quái ẩn lưu không có rảnh rỗi nhàn hạ như vậy. Mà khách lạ biết được nơi này lại không nhiều lắm. Hỏa Mộc Túc cũng vì vậy quanh năm yên tĩnh. Song chủ tớ hai người Yến Linh Tuyết đã tới ẩn lưu nhiều lần. Cũng biết tấm sơn cốc này. Họ đã từng tấm tắc kêu kỳ lạ về điểm đặc biệt của Hỏa Mộc. Lần trước rời đi, ngoại sự đường, ẩn lưu còn đưa cho nàng một vật trang sức từ Hỏa Mộc khắc thành. Đeo trên người tự có cảm giác ấm áp. Nàng cầu kiến Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn cũng không thành công. Mấy ngày nay tâm tình không tốt. Dù sao Hỏa Mộc túc cách chỗ nghỉ chân của khách quý không xa. Chủ tớ hai người sau khi thu được hộ vệ ở ẩn lưu, đồng ý cùng đi thì dạo bước trong rừng giải sầu. Nơi này đất nóng bốc hơi, lạnh lẽo mất tích là đào nguyên thánh địa trong ngày mùa đông khó được. Có ẩn vệ cùng đi ở bên, hai chủ tớ người cũng không thể buông lỏng hàn huyên. Bình Nhi chỉ nói chút ít lời nàng thích nghe. Cuối cùng chọc cho vị thiên kim tiểu thư này mặt dạn ra thoải mái. Các nàng đi không lâu lắm. Ẩn vệ bên cạnh đột nhiên ngẩn ra. Sau đó trực tiếp đứng trước mặt hai người. Tiểu các chủ, mời về đi thôi. Tại sao? Tu vi của các nàng không bằng đối phương. Không phát hiện động tĩnh phía trước. Ẩn vệ thấp giọng nói. Thần quân đại nhân đang ở phía trước, Yến Linh Tuyết còn chưa nói chuyện. Bình Nhi đã vui vẻ nói, tùy ý không bằng đụng ngày, mau ở phía trước dẫn đường. Ẩn vệ không chịu mở đường mặt lộ vẻ khó xử nói. Thần quân đại nhân xưa nay thích thanh tịnh, không muốn bị người ngoài quấy rầy. Yến Linh Tuyết mỉm cười nói, ta tìm đại nhân nhà ngươi có chuyện quan trọng thương nghị. Việc liên quan đến khoáng sản sang năm Thiên Lăng các bán phân phối. Hiện tại đã tháng chạp, Linh Tuyết muốn trước truyền tin một tháng tức cho gia huynh. Bây giờ ngươi ngăn chặn ta, sau này có thể gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Nàng nói êm tai như vậy, phối hợp với dung nhan kiều diễm có một phen phong vị mỹ nhân khác. Ẩn vệ tim đập mạnh và loạn nhịp nhất thời không biết trả lời như thế nào. Yến Linh Tuyết cũng không nhiều lời, đi thẳng từ bên cạnh hắn đi qua. Ẩn vệ còn muốn ngăn trở, nhớ tới nàng nói sau này có thể gánh chịu nổi trách nhiệm sao, lại rụt tay về. Bình Nhi cười hi hi đi theo, giơ ngón tay cái với nữ chủ nhân nhà mình. Trái tim Yến Linh Tuyết lại như hươu chạy. Nhớ tới tình cảnh mỗi lần nhìn thấy thần quân đại nhân thì lại vừa mong đợi vừa sợ hãi. Chủ tớ hai người thả chậm cước bộ, chuyển qua một mảnh hỏa mục cao lớn, mới nhìn đến bóng dáng quen thuộc ngồi ở trên tảng đá. Hắn đưa lưng về phía hai người, sống lưng thẳng tắp, áo bào màu vàng viền long văn trơn nhặn như gấm, không có một nếp uốn. Sợi tóc của hắn rơi lả tả trên đầu mềm mại đen nhánh. So với dạ tiệc hôm đó bên trên buộc kim quan thiếu mấy phần lạnh như băng sơ sắc tiêu điều. Nhiều mấy phần phiêu giật tùy tính. Tim Yến Linh Tuyết đập nhanh hơn. Còn chưa đợi nàng mở miệng, Trường Thiên ở phía trước đã thản nhiên nói: Tiểu các chủ kính xin dừng bước. Lời của hắn có sức mạnh khiến người khác không cách nào kháng cự. Quả nhiên hai cô gái đứng lại. Nàng có chút ngạc nhiên, mới phát giác thực tế trong tay của hắn còn ôm một người. Chẳng qua lúc trước toàn bộ chú ý của nàng đều đặt trên người hắn, lại không thấy mục tiêu rõ ràng như vậy. Người kia toàn thân cũng được bọc thật chặt trong áo khoác da hồ màu trắng, cho đến bắp chân trở xuống mới lộ ra một ít đoạn ống quần màu xanh lá cây. Yến Linh Tuyết vừa nhìn có thể nhận định đây là con gái, bởi vì dưới áo khoác hơi lộ ra một đôi chân nhỏ đường viền xinh đẹp tuyệt trần. Chân nhỏ xương thịt thăng bằng phía trên không mang tất, mắt cá chân lộ ra ngoài tinh tế rất tròn. Gót sen linh lung như tuyết nhẹ nhàng rũ xuống toát ra mấy phần hoạt bát. Mười móng tay béo mập như vỏ sò. Thật ứng với đắc ý cảnh kịch thượng tốt như xương. Bất trước nha đầu miệt, cho dù lấy ánh mắt nàng đến xem, cũng không thể bới móc mũi chân như vậy. Mặc kệ đàn ông nào nhìn cũng có vọng động muốn cầm trong tay từ từ thưởng thức. Trường Thiên như cảm thấy lập tức kéo áo khoác ra hồ che đi. Cặp chân ngọc vừa thoáng hiện lập tức biến mất. Trong nội tâm nàng hơi cảm thấy khổ sở. Thần quân trân trọng ôm vào trong ngực, thậm chí không cho hai chân nàng chạm đất. Sao có thể nào lại là một người đàn ông? Khỏi cần nói, đây chính là vị Ninh đại nhân ẩn lưu mà khách bên ngoài chưa từng thấy qua. Nếu như Ninh Tiểu Nhàn biết suy nghĩ trong nội tâm nàng, đảm bảo chắc chắn muốn giải trừ oan uổng. Hai người mới vừa tắm rửa xong, dù sao nàng cũng không cách nào tự bước đi. Hai chỗ ở thường xuyên nhất không phải trên giường chính là nằm trong lòng ái lang. Sao Trường Thiên lại làm điều thừa thay giày cho nàng? Bởi vì bây giờ nàng không cách nào lên tiếng. Đối diện với Trường Thiên quắc mắt nhìn chừng chừng, nàng có một bụng lời muốn nói đối với vị tiểu các chủ mơ ước người đàn ông của nàng. Trường Thiên cúi đầu thưởng thức vẻ mặt nàng, cười đưa tay nhéo nhéo hai má nàng, rất không có thành ý trần ân. Vợ ta thân thể khó chịu, ta mang nàng ra ngoài giải sầu, giờ trở về các ngươi từ từ du ngoạn. Ai hát hắn đứng lên khẽ nghiêng người gật đầu với Yến Linh Tuyết, lộ ra khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ vô song, nhưng bóng dáng cao lớn vẫn chặn ánh mắt rình coi của chủ tớ hai người quăng tới trong lòng ngực hắn. Nàng khẩn trương, bật thốt lên: Trường Thiên đại nhân, năm nay tuyến đường Tây Bắc tắc nghẹn vận chuyển không dễ. Sang năm khoáng vật, Thiên Lăng các bán phối cấp có thể phân cho ẩn lưu sợ rằng muốn giảm bớt. Trường Thiên hơi ngừng lại một chút, Yến Linh Tuyết một câu hô khiến hắn đứng lại thì cảm thấy hơi đắc ý. Liên lụy tới quân liệu vật tư tương lai chiến cuộc cùng một nhịp thở với ẩn lưu. Quả nhiên người đàn ông này không thể nào không thèm để ý. Nàng nắm lấy cơ hội vội vàng nói: Trên thương lộ Tây Bắc chúng ta đã từng đi. Có hai tiên tông phát hiện Thiên Lăng các làm ăn với ẩn lưu. Kế tiếp ắt sẽ phái người giữ lại. Ý của gia huynh muốn một lần nữa khai phá thương đạo mới. Không khỏi còn lên giá tốn chút sức. Đây không phải muốn ngay tại đây lên giá sao? Ninh Tiểu Nhàn người không thể động nhưng tai vẫn đang. Nghe nàng ta nói như vậy trong lòng buồn cười nói: Muốn hỏng việc ai hát. Trường Thiên không quen bị người khác uy hiếp, quả nhiên nàng còn chưa có nói xong giọng nói trong trẻo lạnh lùng đã vang lên: Tiểu các chủ, phân phối năm nay nếu theo như trước đây đó là tốt nhất. Nếu như Thiên Lăng các không muốn tốn sức đó, Ẩn Lưu có thể không làm vụ làm ăn này. Yến Linh Tuyết lập tức hoa dung thất sắc, vội la lên, ta không phải có ý như vậy. Trường Thiên không chờ câu sau của nàng đã nói tiếp, nếu tiểu các chủ có ý đó, xin bàn bạc cùng ngoại sự đường. Cảnh trí hỏa mục cốc không tệ, Lôi Vân không thể chậm trễ khách quý. Giọng nói của hắn tuy không nhanh nhưng nơi này làm gì có người dám cắt đứt hắn. Lôi Vân tất nhiên là tên thị vệ bên cạnh các nàng rồi, giờ phút này đã chạy tới vội lớn tiếng đáp, vâng. Hắn đứng bên cạnh nghe được từ đầu tới cuối mới giật mình hiểu ra, hóa ra thần quân đại nhân căn bản không quan tâm vụ mua bán này. Ta cũng thực ngốc, cư nhiên bị nữ nhân này lừa. Yến Linh Tuyết hơi thở mùi đan hương hé mở còn định nói thêm, cảnh trí trước mắt đột nhiên khẽ vặn vẹo, ba người đều thấy hoa mắt. Đợi chăm chú nhìn kỹ lại, một vùng rừng hỏa mục vàng óng chỉ có lá rụng từ từ rơi xuống. Khắp nơi yên tĩnh không tiếng động, trước mắt nơi nào còn bóng dáng nửa người nào. Cái miệng nhỏ của Yến Linh Tuyết chưa khép lại, nơi này địa nhiệt đầy đủ, không khí thấp ấm áp nhưng nàng lại cảm thấy lòng lạnh như băng. Che thế nào cũng không ấm ân, gió vừa thổi qua khu đất trống trong rừng, nàng mơ hồ ngửi thấy được một chút hơi thở mùi hương hoa sơn chi. Lúc này mới nhớ tới, mới vừa rồi đuôi tóc thần quân đại nhân còn hơi ươn ướt. Tuy hắn ôm người kia không nhìn thấy khuôn mặt nhưng sau gáy một đầu tóc đen ươn ướt rũ xuống. Mới vừa rồi gió khẽ lướt qua, sợi tóc hai người uyển chuyển dây dưa, thân mật nói không ra lời, hạnh phúc trọn vẹn nói không ra lời, cũng không coi ai ra gì nói không ra lời. Nơi nào còn có chút khe hở cho người thứ ba chen chân vào. Trong nội tâm nàng lập tức ghen tị như sôi sục. Ngày trước Bình Nhi nói nàng còn cảm thấy rất có lý. Người đàn ông như thần quân đại nhân vậy đâu thể nào bị một cô gái độc chiếm. Lúc ấy nàng còn nghĩ chỉ cần được chia một chút yêu thích của Trường Thiên là tốt rồi. Nhưng khi nhìn thái độ hôm nay hắn đối xử với người trong ngực như châu như bảo, trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên đố kỵ và tức giận không cách nào ức chế được. Ngay cả bản thân cũng bị giật mình. Người đàn ông hoàn mỹ như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác, yêu thương cưng chiều lại không phải là nàng. Thăng thăng thăng thăng thăng, Trường Thiên đi ra hơn trăm trượng. Lúc này mới giải cấm chế để Ninh Tiểu Nhàn có thể một lần nữa nói chuyện. Nào biết qua thật lâu cũng không thấy nàng lên tiếng, không khỏi lấy làm kỳ. Đầu lưỡi nàng để cho mèo cắn mất sao? Cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt nàng đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ bểnh lên, thần sắc trong mắt có mấy phần xấu hổ, có mấy phần vui mừng, lại có mấy phần mê mang. Nha đầu này có cái gì đó không đúng. Trường Thiên lo lắng nói, thần hồn khó chịu sao? Mấy ngày qua thời kỳ rất quan trọng để phục hồi như cũ, không được phạm sai lầm. Hắn vừa muốn đưa tay sờ trán nàng, Ninh Tiểu Nhàn đã mở miệng, giọng mũi có chút nồng đậm, chàng mới vừa nói với cô ta, ta là vợ chàng. Hắn mới vừa nói như vậy, trực tiếp dọa nàng sợ hết hồn, đến bây giờ mới phục hồi tinh thần. Không biết tại sao đột nhiên muốn khóc. Hắn một bộ vân đạm phong nói, đương nhiên, ừ, sao, hóa ra vì chuyện này. Nàng cắn chặt môi dưới, ta lúc nào thành vợ chàng rồi. Ngực vui sướng từng chút chảy ra, nhưng lời này nàng nhất định phải lên tiếng hỏi. Nếu như thần hồn khôi phục, trái tim của nàng giờ phút này nhất định sẽ không bị khống chế đập rất nhanh. Ánh mắt Trường Thiên nhìn về phía nàng có hai phần nghiêm nghị, hai phần bất mãn. Nàng không muốn cùng ta hợp tịch song tu, kết làm đạo lữ hả? Sao hắn có thể chắp tay đưa nàng cho người khác? Nàng ngay cả một chút tự giác này cũng không có sao? Á, ta, một chữ, muốn, suýt bật thốt lên lại bị nàng gắt gao nghẹn trở về. Không thể không biết xấu hổ, không biết thẹn như vậy a hát. Hơn nữa vấn đề này có phải lệch ra rồi không? Ta chưa từng đáp ứng đâu. Nàng ấp úng, ồ, đây không phải suy nghĩ trong nội tâm nàng nhưng nói ra khỏi miệng làm sao lại biến thành như vậy. Hắn dưới chân lập tức dừng lại. Trường Thiên nâng cằm nàng lên để nàng mặt quay về phía mình. Gằn từng chữ, Ninh Tiểu Nhàn, nàng nói cái gì? Nàng dùng tốc độ siêu tốc để hối hận. Ánh mắt dao động nhìn lung lung lại không dám nhìn hắn. Lại nói, tự chủ trương chính là hắn. Tại sao nàng phải chột dạ? Tại sao còn có chút đau lòng a? Là một cô gái bình thường. Yêu cầu hắn cầu hôn trước đợi thêm nàng đồng ý. Không phải trình tự bình thường nhất sao? Hắn cười lạnh, trong lòng nàng còn muốn người nào? Là Mịt La hay Quyền Thập Phương? Nói hưu nói vượn, Ninh Tiểu Nhàn giận đến nhắm mắt không để ý tới hắn. Ánh mắt Trường Thiên càng lạnh như băng, cúi ở nàng bên tai từng chữ từng câu nói tiếp. Hơi nóng thổi lướt nhẹ trên mặt nàng ngứa ngứa. Quyền Thập Phương nửa năm trước từ cấm địa xuất quan, tu vi đã đến luyện hư hậu kỳ. Trước mắt người đang ở Biển Châu xử lý sự vụ Triều Vân Tông. Mịt La mấy năm này tu vi tiến triển cũng không tồi, lại hoàn toàn khống chế nắm Phủ Phụng Thiên trong tay. Chỉ có điều qua nửa năm nữa hắn muốn độ kiếp. Hắn rõ như lòng bàn tay hành tung hai người này. Nàng nghe được trong lòng sợ hãi, không nhịn được cắn môi nói, chàng lấy chuyện này ra để làm gì? Lúc trước ta ở Thần Ma Ngục chỉ có thể đưa mắt nhìn bọn họ dây dưa không ngừng với nàng. Quả thực vô cùng nhục nhã. Hắn nhẹ nhàng hôn một chút cái trán của nàng. Lời nói ra bình thản như nước nhưng có từng sợi sát khí tràn đầy. Chỉ có điều, bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần trong lòng nàng còn có một chút bóng dáng của bọn hắn, ta sẽ tốn chút sức lực, đem tất cả bọn chúng đều giết. Mấy năm này thì cục Nam Chiêm Bộ Châu hỗn loạn. Tuy hắn chán ghét hai người kia nhưng lại không ra tay độc ác. Hơn nữa Mịch La thậm chí hạ lệnh Phủ Phụng Thiên giữ vững trung lập. Áp lực của ẩn lưu giảm nhiều. Chỉ có điều hồ ly lẳng lơ đó luôn mơ ước đồ của hắn. Lòng tràn đầy không có ý tốt. Nếu vì nàng, thuật thế diệt trừ cái đinh trong mắt này không tồi. Nàng nghe được cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Dại ra nói, chàng điên rồi. Bọn họ cùng ta một chút quan hệ cũng không có được chứ. Đang khi nói chuyện, hai người đã trở lại Giật Tiên Cư. Trường Thiên mặt như phủ băng bước dài vào phòng khách khiến lũ yêu đứng hầu ở chỗ này giật nảy mình. Hắn cởi áo khoác cho nàng rồi nhẹ nhàng thả vào giường. Lúc này mới thay nàng vén sợi tóc tán loạn trên trán tốt. Nàng cho rằng tại sao Quyền Thập Phương còn có thể sống được. Ta lật xem ma nhãn, biết rõ lời nàng từng nói với Hàn ở Kính Hải Vương Phủ coi như tạm được. Nhưng tiểu ngoan, nếu sau này nàng cùng mấy tên đàn ông kia hút mắt không rõ, vô luận là hai người này cũng tốt, tên Hoàng Phủ Minh Kính Hải Vương Phủ cũng được. Hoặc sau này có bất kỳ người đàn ông có tâm tư với nàng đều sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của ta. Ninh Tiểu Nhàn tức giận nói, bệnh thần kinh, ta khi nào thích đàn ông khác rồi hả? Khi nào cùng đàn ông dây dưa không rõ? Thấy đốt ngón tay hắn khẽ vuốt khuôn mặt nàng, nàng có lòng muốn tránh nhưng vô lực quay đầu. Biết lời như thế càng viết càng xoắn xuýt. Chỉ biết càng tranh luận càng đen, nàng dứt khoát oán hận chuyển con mắt không nhìn tới hắn. Lúc này, nàng mới thực sự ý thức được, hắn đã không phải là thần thú bị trấn áp ở dưới đáy thần ma ngục, không thể phát huy sức mạnh với thế giới bên ngoài. Mọi chuyện chỉ có thể dựa vào nàng. Người đàn ông này từ trước đến giờ bá đạo, luôn trói buộc, từ nay về sau làm việc lại càng không chút kiêng kỵ. Hắn quen bất cứ chuyện gì đều nắm trong tay mình, trong chuyện này cũng bao gồm nàng. Trường Thiên thấy kèm nàng kéo căng, cắn chặt hàm răng, một đôi mắt hạnh vốn đen trắng rõ ràng, giờ phút này khóe mắt hơi đỏ lên, hiển nhiên xấu hổ không chịu nổi. Trong lòng mềm nhũn, tức giận giảm xuống, nàng buông tha tính mạng mới cứu hắn ra ngoài. Phần tâm ý này không cần nữa cân nhắc đi kiểm tra nghiên cứu cũng biết là tình thâm ý trọng rồi. Chỉ có điều hắn càng quan tâm nàng, càng có suy nghĩ ích kỷ. Chỉ hy vọng nàng cười vì hắn, giận vì hắn, chẳng phân cho bất kỳ người bên cạnh một chút nào. Hắn không cho phép nàng bị người bên cạnh đụng chạm, thậm chí không cho phép trong lòng nàng có một tí tẹo bóng dáng người khác. Ai cũng không thể, hắn từ trước đến nay cứ lo được lo mất. Từ khi nàng chết trong thần ma ngục, rồi lúc nàng tỉnh lại, cũng vẫn chưa từng ân tâm mân y nàng đối với thế giới này vốn là khách lạ. Hôm nay đã có cơ hội. Hắn mong đợi bắt giam nàng vào lòng bàn tay không buông. Phần khát vọng bức bách này đã hành hạ hắn thật lâu. Từ lúc nàng được ân trí ở bên trong vô tận hải nắp, mỗi lần hắn xuyên thấu qua trái cây kia theo dõi bóng dáng linh lung của nàng, đều có thể cảm nhận được ngọt ngào và ẩn nhận đau khổ đợi chờ. Nàng nhất định phải là của hắn. Hắn cúi đầu cắn môi nàng, tùy ý hấp thu ngọt ngào trong miệng nàng. Nàng không biết tại sao người này nói lời ác độc xong ngay sau đó lại tới hôn nàng. Cánh môi bị gạt mở, hàm răng bị phá vỡ mà vào. Hắn thuần thục chui vào, trắng mịn linh hoạt như rắn như lươn. Chiếc lưỡi thơm tho của nàng qua lại tránh né không chịu làm thỏa mãn ý của hắn. Nhưng làm sao thoát khỏi móng vuốt của hắn chứ? Mềm mại, tinh tế như vậy như gần như xa ngược lại đưa trêu chọc khiến hắn hăng hái nổi lên. Ăn được càng thêm có tư có vị. Nàng mới đầu trong lòng vẫn không cam lòng nhưng mùi vị hắn quả thật rất tốt. Nàng nếm lấy vẫn không nhịn được bị hấp dẫn. Bị hắn như vậy lửa nóng hôn gặm một lúc lâu. Thần trí nàng trở nên mơ mơ màng màng, lưỡi như có ý thức tự chủ bắt đầu đáp lại. Trường Thiên lập tức yên lòng, ân tâm hưởng thụ, cũng không biết triền miên bao lâu, cho đến ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vô cùng nhẹ. Hắn mới khẽ ngửa đầu, lưu luyến ở trên cánh môi hồng nhuận vừa mịn mỏng của nàng gặm cắn vài cái mới trầm giọng nói. Người nào? Người ngoài cửa cung kính nói, thần quân đại nhân, hạc môn chủ có việc gấp báo cáo toàn bộ mọi người biết. Hiện tại thần quân đại nhân làm việc và nghỉ ngơi trở nên cực kỳ quy luật. Không phải ở phòng nghị sự thì chính là ở giật tiên cư. Nếu có việc gấp, tới nơi này tìm ngài ấy chắc chắn không sai. Ai hát hắn đối với nàng thấp giọng nói. Nàng sớm bị hôn tới hỗn loạn không biết bản thân ở chỗ nào. Tiểu ngoan, đừng suy nghĩ lung tung. Chỉ cần biết điều một chút ở bên cạnh ta thì tốt rồi. Sau khi hắn ra ngoài, cả phòng nóng hầm hập tựa hồ cũng đi theo hắn rời đi. Ninh Tiểu Nhàn từ từ phục hồi tinh thần nhất thời giận đến gần như muốn phát điên. Đây rốt cuộc là người nào suy nghĩ lung tung ao hát, người nào ao hát, thăng thăng thăng thăng thăng lại làm bệnh nhân liệt nửa người thêm 3 ngày. Sáng sớm ngày thứ 4, cuối cùng nàng có thể miễn cưỡng giơ tay lên rồi, còn sớm 1 ngày so với Trường Thiên dự tính. Làm sao cho tới bây giờ nàng không có cảm thấy, cảm giác có thể động có thể nói chuyện hóa ra tốt đẹp như vậy. Mấy ngày nay thị nữ hầu hạ nàng tên là Nhược Bình, là một hoa sen yêu nhỏ nhỏ. Nàng ta rất có ánh mắt, nhìn thấy trên mặt Ninh Tiểu Nhàn hiện lên vẻ hân hoan không thể che hết, cũng vui vẻ nói: "Chúc mừng Ninh đại nhân, nhiều nhất 2 ngày nữa thì sẽ hoàn toàn bình phục." Ninh Tiểu Nhàn dĩ nhiên cao hứng, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mani mấy ngày nay nằm trên giường, trong lòng nàng suy nghĩ chồng chất, hơi sợ hãi một điểm chính là vạn nhất cả đời đều không thể khôi phục, vậy nên làm như thế nào cho phải. Nàng tuyệt đối không muốn trở thành gánh nặng của Trường Thiên. Nàng không trách đàn ông đến lúc đó thay lòng đổi dạ, bộ dạng sống không bằng chết này. Ngay cả chính nàng nhìn đều chán ghét thấy sợ. Hôm nay thật sự rõ ràng ném đi tầng lo lắng này. Thật tốt, tỉnh táo mấy ngày, nàng cũng hiểu thân thể mình xảy ra chuyện gì. Hóa ra từ sau cuộc chiến Bạch Ngọc Kinh, Trường Thiên ân chí thân thể nàng ở dưới đáy vô tận hải để nàng tự hành khôi phục. Mà lúc trước nàng thiêu đốt thần hồn dùng để khu động thân thể, cho nên Trường Thiên từ trong cơ thể nàng rút ra chỉ có một hồn hỏa luồng không trọn vẹn không đầy đủ. Hắn đành phải đặt sợi thần hồn của nàng trong dưỡng hồn mộc thoải mái. 3 năm qua, hắn tìm không ít tàn hồn tu sĩ cùng yêu quái tới thử nghiệm bộ hồn thuật. Môn bí kỹ đó độ khó thật sự quá lớn. Cho dù lấy bản lãnh của hắn, giai đoạn trước cũng nhiều lần thất bại. Hơn nữa thần hồn vốn đã sinh trưởng được cực kỳ chậm chạp, hồn phách một người tàn tật thành tình trạng kia, trải qua tu bổ về sau muốn hoàn toàn trưởng thành tốt, ít nhất cũng phải hơn nửa năm. Mani Trường Thiên thí nghiệm 1 năm có thừa mới miễn cưỡng nắm giữ, lại luyện tập 1 năm mới dám nói xác suất thành công tăng nhiều. Cho đến non nửa năm trước, hắn chắc chắn sau này ra tay không có tí sơ hở nào rồi, mới lấy ra thần hồn của nàng tiến hành tu bổ. 2 người Dương Minh Tông kia tìm kiếm tiến vào vô tận hải nhãn muốn đánh lén nàng. Đúng lúc là sau 10 ngày Trường Thiên đưa thần hồn về lại thân thể nàng. Vì vậy Trường Thiên bảo thủ đoán chừng Ninh Tiểu Nhàn ít nhất cũng phải nửa năm sau mới có thể tỉnh lại. Khi đó hồn phách nàng đã hoàn toàn thích ứng thân thể, sau khi tỉnh lại sẽ không có bất kỳ khó chịu nào. Trước đây bọn họ ở thành sa mạc gặp qua điều hương sư Trần Định tại Nô Doanh Thanh Châu. Hắn bị phân thân âm cửu lấy hồn phách ra ngoài, cứng rắn nhét vào trong một túi da tuấn tú. Chẳng qua loại hồn thuật này có tổn thương rất lớn tới hồn phách và thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn còn chưa biểu lộ ra, nhưng qua 3 năm 5 năm, hồn lực giảm bớt, tuổi thọ cũng sẽ giảm đi theo. Cho nên Trường Thiên mới quyết định không dám tùy ý đối với nàng như vậy. Nào biết người định không bằng trời định. 2 người kia tiến vào vô tận hải nhãn, tuy không thương tổn được nàng nhưng lại khiến nàng sớm tỉnh lại từ trong trạng thái ngủ. Thần hồn của nàng đã rời thân thể gần 3 năm, lại trải qua tu bổ, một lần nữa thả lại thân thể sẽ có phản ứng khác thường. Cũng do thân thể không bị thần hồn khống chế, nên sau khi nàng tỉnh lại, mới có thể ngay cả mở mắt đều cảm thấy khó khăn. Bởi vì hô hấp, tim đập và dạ dày vận động, máu lưu động, chính là dưới tình huống thân thể người vô ý thức cũng có thể tiến hành hoạt động. Trừ lần đó ra, nàng thậm chí ngay cả năng lực quay đầu cũng không có. Mà sau khi thân thể của nàng bắt đầu thích ứng với sự tồn tại thần hồn, năng lực khống chế thân thể của nàng cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cho đến khi khôi phục đến trạng thái trước cuộc chiến Bạch Ngọc Kinh. Vậy nên hiện tại việc cấp bách nàng cần làm chính là tay chân vận động thích hợp, tức là làm hoạt động khôi phục khỏe mạnh. Chỉ có điều, nàng hiểu được càng nhiều, nghi ngờ trong lòng lại càng nhiều. Tuy Trường Thiên thần thông quảng đại nhưng nàng cùng hắn chung đụng lâu như vậy, chưa từng nghe nói hắn thông hiểu bí thuật bộ hồn, lại vừa lúc có thể cứu nàng. Hơn nữa, một vài hồn phách hắn dùng để thử nghiệm thuật thần hồn kia lại nơi nào đến đây. Nàng không muốn nghĩ sâu. Dù sao cõi đời này nào có nhiều hồn phách từ khi sinh ra đã trời sinh có khuyết điểm tàn tật. Còn nữa, mặc dù nàng không phải là tiểu khả ái thanh tân người gặp người yêu hoa gặp hoa nở nhưng giàu gì cũng không tranh quyền thế. Hai người Dương Minh Tông kia có thâm cựu đại hận gì với nàng mà lại không tiếc lấy thân mạo hiểm xông vào cấm địa lấy tính mạng nàng. Bản tính người tu tiên có nhiều ích kỷ, nhưng nàng hiểu rất rõ, hai người đó chịu giao ra hy sinh lớn như vậy, trong đó tất có ẩn tình. Hơn nữa ẩn tình này, hơn phân nửa Trường Thiên biết, nếu không cũng sẽ không lệnh chân thân thủ hộ nàng trong vô tận hải nhãn. Rõ ràng cho thấy hắn không yên lòng uy lực cấm địa này, còn phải thêm một tầng bảo vệ. Thứ ba, nàng đã mơ hồ cảm giác được bên ngoài rừng rậm ba xà. Thế đạo hình như càng thêm hỗn loạn, vô luận đối thoại giữa Trường Thiên với thuộc hạ, hay đôi câu vài lời kia của Yến Linh Tuyết lộ ra đều nói rõ một chuyện. Ẩn lưu đang hãm sâu trong chiến cuộc, ẩn lưu vốn đã rất mạnh. Hôm nay Trường Thiên trở về, quang cảnh phải như mặt trời ban trưa mới đúng. Dạng chiến đấu gì mà không thể tốc chiến tốc thắng, ngược lại nổi lên thêm chiến đấu, cho nên tình thế nhất định phức tạp ngoài nàng dự liệu, chiến cuộc mới có thể giằng co như vậy. Cả ngày này Trường Thiên cũng không xuất hiện, đến xế chiều nàng đã có thể để Nhược Bình đỡ vịn đi tới trong sân giật tiên cư phơi mặt trời một lát. Hít sâu hai ngụm không khí lạnh như băng nhưng rất mới mẻ. Tay chân vẫn mềm nhụn vô lực nhưng ít ra so với không thể động đậy tốt hơn được rất nhiều rồi. Nàng nhẹ nhàng bấm tay, chỉ cảm thấy vô luận ngón tay dùng sức ra sao, nắm đấm đều không thể cầm chặt. Thứ này ở Hoa Hạ được gọi là quỷ áp thân, tức là thời điểm mỗi ngày rời giường. Một phần trung khu thần kinh đại não đã tỉnh nhưng trung khu thần kinh chi phối da thịt còn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng ở nơi này, chính là biểu hiện thần hồn của nàng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ thân thể. Nhược Bình nói không sai, nhiều nhất qua một, hai ngày nữa nàng là có thể một lần nữa nắm trong tay quyền khống chế thân thể. Trước khi nàng còn chưa thức tỉnh, Thanh Loan vẫn tạm thời đảm nhiệm chức đường chủ ngoại sự đường. Chức vụ đó sẽ trả lại cho Ninh Tiểu Nhàn sau khi nàng khôi phục. Tuy nói chuyện cho tới bây giờ, tuy nàng không hề có chức vụ và quân hàm, ở trong ẩn lưu cũng là địa vị cao cả, nhưng toàn bộ ẩn lưu giống như một bộ máy toàn bộ khai hỏa mã lực. Chỉ có nàng một người lớn rảnh rỗi, vừa lãng phí năng lực của nàng cũng ảnh hưởng tâm tình nàng. Giống như đa số phái nữ có lòng cầu tiến, dù gia cảnh giàu có nữa vẫn luôn muốn tại bên ngoài mưu đồ cho mình một phần khác biệt. Không phải vì thu nhập mà là một phần thể diện, một phần tôn trọng. Trường Thiên vì nàng, xem như dụng tâm lương khổ, ngay cả điểm này đều cân nhắc qua. Cho nên hôm nay thân thể nàng vừa mới có chuyển biến tốt, Thanh Loan đã sai người đưa tới hơn 10 cuốn sổ sách để nàng xem qua. Nhược Bình hầu hạ rất khá, trước lót giường êm của nàng một cái đệm da hổ trắng rồi mới đỡ nàng nghiêng người dựa vào. Bây giờ thần hồn của nàng còn đang ở giai đoạn khôi phục, còn lâu mới mạnh mẽ bằng trước kia. Chỉ nhìn hai, ba cuốn sẽ phải nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Nhìn như vậy đến chưa? Trong lòng rất ân ủi. Việc làm ăn của ngoại sự đường càng náo nhiệt hơn nhiều so với mấy năm trước nàng tiếp nhận. Mỗi một khoản liên quan đến tiền bạc số lượng đều cực kỳ khổng lồ. Chỉ có điều điểm đáng ngờ trong đó cũng rất nhiều. Cũng không phải số sách đó sai, mà hướng phần lớn mua bán trong đó chỉ đều rất rõ ràng. Những làm ăn, hơn phân nửa không thể làm ở ngoài sáng. Ngược lại đội dưới các loại danh mục, lấy giao dịch ngầm chiếm đa số. Tỷ như nàng từ sổ sách bạc có thể phân tích cho ra. Ninh Viễn Đường một tay nàng tạo dựng hiện tại rõ ràng đã chuyển sang âm thầm hoạt động. Lấy tên khác là Lưu Tiên Cư, trừ một loại thương hội hoạt động bên ngoài, lại cũng lấy tổ chức bán đấu giá làm chủ. Hơn nữa chủ yếu bán dược vật ẩn lưu. Chẳng qua nếu có người bắt tay vào thăm dò, bối cảnh Lưu Tiên Cư rất sạch sẽ, không hề liên quan chút nào tới ẩn lưu. Mà Ninh Viễn Đường làm ăn ban đầu trải rộng Trung Bộ Nam Thiệm Bộ Châu cũng lấy những phương thức khác chuyển tới danh nghĩa Lưu Tiên Cư, hoặc qua tay cho người khác. Phía ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì lại khiến Ninh Viễn Đường không cách nào dùng chiêu bài vốn có đi buôn bán? Trường Thiên biết cái thương hội này ngưng tụ tâm huyết của nàng sẽ không dễ dàng dỡ tấm bảng đó. Sở dĩ phải dẫn tới phát sinh tình huống này, tám phần là tình huống bên ngoài rất ác liệt đối với ẩn lưu. Ít nhất ác liệt đến mức Ninh Viễn Đường liên quan mật thiết với ẩn lưu đều không thể sinh tồn được. Không thể làm gì khác hơn đành thay hình đổi dạng. Điểm nghi ngờ khác là nàng lại từ trong sổ sách bạc thấy được lượng lớn mua bán kỳ quái ghi lại. Đồ bán đi đều không phải là đặc sản rừng rậm Ba Xà. Nêu ví dụ, nàng thấy một vụ mua bán là bông thuốc nổ 3.200 cân, bán cho Bình Thành 1.000 cân, Chí Minh Thành 2.200 cân. Khoản tiền đã vào sổ sách, nàng có trí nhớ rất tốt, còn nhớ rõ bông thuốc nổ là đặc sản của một trấn nhỏ trên đường nàng đi về phía Tây. Tuy tên mang chữ lửa nhưng kỳ thật bởi vì trong đất bùn ở đó có chứa thành phần đặc thù. Cây bông trồng ra sau khi kéo thành vải, trời xanh chính là màu như lửa đốt. Hơn nữa dưới ánh mặt trời chiếu sáng càng giống như thủy ngân có màu sắc sáng bóng lưu động. Cái này so sánh với màu sắc được người tạo ra không biết sống động gấp bao nhiêu lần. Quần áo dùng nó chế thành ở trong thành chỉ cỡ lớn rất được quan lại quyền quý yêu thích. Song trọng điểm ở chỗ trấn nhỏ đó rõ ràng ở trong phạm vi quản hạt của Dương Minh Tông. Vì sao ẩn lưu lại lấy đồ nó sản xuất viết vào trong sổ sách của mình? Chẳng lẽ trấn này hiện tại thuộc sở hữu của ẩn lưu? Các mục sổ sách bạc tương tự như vậy chỗ nào cũng có. Quả thực có quá nhiều, nàng càng xem càng kinh hãi. Hiển nhiên hiện tại ẩn lưu chưa thỏa mãn với việc chỉ sản xuất dược liệu cùng đan dược. Ngay cả việc làm ăn của người phàm cũng đều là money. Hơn nữa tình huống chi tiêu ghi lại trong hai bản sổ sách bạc khác, nàng chỉ làm phân tích sơ sơ là có thể nhìn ra trong 3 năm qua ẩn lưu trôi qua thế nào. 2 năm đầu chi phí dùng cho mua sắm quặng thô và pháp khí thành phẩm cực cao, cơ hồ chiếm một nửa tất cả chi tiêu. Tình huống này cho đến năm ngoái mới hơi giảm xuống. Nếu không cùng người ta tranh, đấu, sao lượng tiêu hao pháp khí lại có thể lớn như vậy? Sổ sách bạc Thanh Loan lấy tới số lượng quá ít, nàng đoán cũng rất ít. Không biết cách chân tướng sự thật rất xa. Mấy ngày nay, mỗi khi hỏi tình huống bên ngoài, Trường Thiên luôn một câu cho qua, hoặc cố tình nói loanh quanh, rõ ràng không muốn để nàng biết. Ít nhất, không phải hiện tại, nhưng càng như thế, nghi vấn trong lòng nàng càng lợi hại. Dù sao tổn thương của nàng còn chưa tốt hơn, tâm trạng không yên như vậy. Đến lúc trời chiều dần dần chìm xuống phía tây không nhịn được ngủ tiếp đi. Nhược Bình không dám kinh động nàng, chỉ lặng lẽ lấy sổ sách nàng nắm chặt trong tay đi. Trong lúc nửa mê, nửa tỉnh, nàng đột nhiên cảm giác được trên mặt truyền đến xúc cảm nhẹ nhàng ôn nhu, như có côn trùng đậu vào, như có như không, cánh chim khẽ vỗ. Nàng nhịn một lát, kết quả côn trùng đó càng cản rỡ, cánh lại từ trên mặt lén trượt xuống phía sau cổ, theo động mạch trượt chuyển động xuống, vừa cầm cánh nhẹ nhàng trêu chọc nàng. Cái đó một hồi tê dại ngứa tiếp, một hồi càng rõ ràng. Còn có để cho người ta ngủ hay không? Nàng không vui lẩm bẩm một tiếng nghiêng đầu tránh đi. Không khí đột nhiên ngưng trệ. Nàng lại chưa từng ý thức được. Chỉ cao hứng côn trùng kia quả nhiên không đến làm phiền nàng. Một lát sau, bên gối đột nhiên truyền đến xúc cảm ấm áp. Có một vật liềm nhẹ vành tai của nàng, truyền đến cảm giác ẩm ướt trơn bóng lại nhẹ nhàng thổi hơi vào tai nàng. Lúc này đổi thành con mèo nhỏ tới ầm ĩ nàng, nàng không thể nhịn được nữa, xoay người qua chỗ khác, lại kéo chăn che đầu lại, nhìn nàng lưu loát xoay người, chỉ chừa cho hắn một cái ót. Trường Thiên nheo lại mắt, liếm liếm môi mỏng. Xem ra thân thể của nàng khôi phục năng lực hoạt động. Tốt, thật tốt. Hắn nhẹ nhàng vén áo ngủ bằng gấm lên, biên chỉ như đao ở trên quần áo phía sau lưng nàng nhẹ nhàng vẽ một cái. Từ bên ngoài váy đến áo sơ mi đều bị một ngón tay này trực tiếp khai mở. Hắn dùng lực khéo léo mềm nhẹ không thương tổn da thịt non mịn của nàng. Nàng thậm chí cũng chưa từng có chút cảm giác. Ngày tốt cảnh đẹp như vậy, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian đi lột từng kiện quần áo trên người nàng. Trường Thiên nhẹ nhàng xé hỏng quần áo nàng giống như bóc đi vỏ kẹo bên ngoài, lộ ra tư thái dưới đường cong là lướt. Nàng lại nằm nghiêng, vòng eo mảnh khảnh xít chặt hợp với cặp mông trắng ngạo nghễ ưỡn lên hoàn mỹ. Hắn nhìn trong mắt kinh tâm động phách, chỉ cảm thấy huyết mạch căng phồng, phía sau dán lên một thân hình lửa nóng, đậy đà trước ngực lại bị dùng sức cầm chặt, xoa nhẹ từ từ xiết, cho dù nàng chậm chạp hơn nữa cũng bị cứu tỉnh. Trường Thiên, Ninh Tiểu Nha dụi dụi mắt, trong giọng nói vẫn còn mang 5 phần buồn ngủ, thời gian bọn họ chung đụng quá lâu. Nàng quá quen thuộc hơi thở của hắn, quen thuộc đến mức thân thể nàng không phòng bị hắn đến gần. Nếu người bên ngoài vào trong phòng, sợ rằng nàng trước tiên đã tỉnh lại. Trong giọng nói của hắn mang theo nụ cười, còn có thể là ai? Thân thể thon dài lại hướng nàng lách vào chen chúc, da thịt bóng loáng ma sát lẫn nhau, xúc cảm giống như cực phẩm tơ lụa thượng hạng. Nàng thích ý thở dài, sau đó cứng lại, hắn không có mảnh vải, nàng cũng vậy, oanh một tiếng, máu nóng toàn thân đều vọt tới ót, trừ một lần rình coi trong thần ma ngục kia, nàng vẫn chưa từng hoàn chỉnh nhìn thấy thân thể của hắn đâu. Lần trước Trường Thiên cùng nàng thân mật, không phải còn mặc quần áo sao, nàng có oán niệm cực sâu. Chính là mỗi lần quần áo không chỉnh tề đều chỉ có nàng. Trong đầu nàng có một tiểu ác ma giơ cái xiên điên cuồng hét lên với nàng. Xoay người, mau xoay người, thời điểm ngươi tuyệt bút, cướp đoạt cánh tay kỳ lân nàng ngày nhớ đêm mong a hát. Lồng ngực rồng lớn ấm áp a hát, cơ bụng 8 khối a hát, chân dài to lớn a hát. Song mặc dù nàng thèm thuồng nhỏ dãi, thân thể lại không nghe sai sử, ngay cả uốn éo cái đầu cũng không dám, cơ bắp ở lưng đều cứng ngắc thấy đau rồi. Quả nhiên, nàng vẫn chỉ có sắc tâm không có sắc đảm sao? Nàng muốn khóc quá, qua một hồi lâu mới rung giọng nói, làm sao chàng trở về sớm vậy? Hắn vốn tối mai mới có thể trở về. Hôm nay nàng còn mừng thầm đâu rồi, được trì hoãn một ngày, Hắn không trả lời vấn đề này, ngược lại nhẹ nhàng hôn lên phía sau lưng nhạy cảm của nàng. Nàng đã có thể động. Quả nhiên trước thời gian một ngày gấp trở về là có phúc lợi. Nàng thật sự cho hắn một kinh hỉ. Ta, nàng quanh co nói không ra nói. Một nửa là sợ, một nửa là ngứa. Hắn thổi một hơi vào gáy thượng nàng. Nàng, vèo, thoáng cái co lại thành một đoàn. Trường thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm chấm. Hóa ra vẫn nàng thuộc về cái không thể chịu ngứa. Cử động không trải qua đại não đã chứng minh thương thế khôi phục rất tốt. Tốt đến đủ để cho hắn làm việc vẫn muốn làm ở nơi này không phải thần ma ngục. Hắn cũng không lại bị trói buộc. Lần này, nàng chạy trời không khỏi nắng. Thường nói duỗi đầu một đao, lui đầu cũng một đao. Nàng đã sớm chuẩn bị tâm tư rồi. Làm sao thời điểm chuyện này đến? Nàng vẫn xấu hổ sợ hãi. Trường Thiên cũng không mong đợi câu trả lời của nàng. Hắn cố nén nụ cười tách con tôm luộc một lần nữa trực tiếp quay qua. Ở trên chóp mũi nàng cắn một cái mới dụ dỗ nói. Sợ cái gì? Nam hoan nữ ái là thiên kinh địa nghĩa. Tiếng nói hấp thuần ôn như quanh quẩn trong không gian nho nhỏ ở nơi này. Giống như rượu ngon có thể khiến nàng say. Hử Mani, Ninh Tiểu Nhàn mới vừa lên tiếng. Tiếng nói yêu kiều không cẩn thận chạy ra ngoài. Vì sao lại có người vừa nói được thâm tình vừa chân thành như vậy? Vừa đưa tay đặt trên người nàng làm hành động hết sức xấu xa. Hắn đang đối phó da thịt non mịn sau tai nàng. Nặng nề gặm cắn, nhẹ nhàng liếm lắp. Như vậy chợt nhẹ chợt nặng luân chuyển. Sao nàng có thể chịu nổi? Trừ run sợ chỉ có thể thở gấp. Tiểu Ngoa Ẩn, cho ta ai hát. Ta đã sớm khao khát nàng thành cuồng. Hắn thả bàn tay nhỏ bé của nàng vào bộ ngực mình, nhẹ nhàng dụ dỗ. Thân thể của hắn như vải tơ dưới đáy thì bọc sắt cứng, đã bóng loáng lại cứng rắn. Xúc cảm đó thật tốt. Nàng thoải mái mà híp mắt lại. Bàn tay nhỏ dài trắng nõn giống như có ý thức tự chủ trên bộ ngực hắn từ từ xoa nhẹ. Đầu ngón tay trêu chọc lồng ngực rộng lớn. Lần nữa đi xuống, đi xuống. Trường Thiên hừ nhẹ một tiếng, không hề chống người nữa. Vừa cúi người đã nặng nề đè lên thân thể nàng. Thân thể hai người chặt chẽ dán vào nhau. Ngay cả khoảng cách cắt vào một mảnh dày lá cây cũng không có. Hết chương.